Tuyệt thế dược thần, chương 1193, báo thủ bất quá ban đêm. Canh 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Diệp Viễn tựa như một cái sàng, toàn thân đều tại phun huyết, nhìn về phía trên phi thường dữ tợn đáng sợ yếu như không phải bá long tái sinh quyết. Hắn đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Triều Hòa sắc mặt âm tình bất định, nước mắt đã dơ cao tại trong hốc mắt, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn biết rõ, Diệp Viễn đã đến hấp hối chi tế, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Đại nhân, ngươi cũng không thể có việc a, ngươi mau tỉnh lại a. Mạnh Quảng ở một bên chân tay luống cuống, tràn đầy lo lắng. Hắn cảm thấy Diệp Viễn là cái không giống người thường đại nhân vật, vừa rồi đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã đem hắn ném ra rồi. Thế nhưng mà Diệp Viễn trước khi đi, cũng không quên đem hắn mang đi. Đối với Diệp Viễn mà nói, hắn chỉ là một cái chưa đủ nặng nhẹ tiểu nhân vật. Thế nhưng mà, Diệp Viễn lại làm việc nghĩa không được chùn bước mà đem hắn mang lên rồi. Tại lúc kia, hắn đối với Diệp Viễn mà nói, tuyệt đối là cái vướng víu. Cho nên Mạnh Quảng trong lòng cảm động, thì không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn cả người nhìn về phía trên phi thường thảm thiết, hiển nhiên đã đến tần lâm kề cận cái chết rồi. Nhưng mà đang ở Tiểu Hòa cùng Mạnh Quảng lúc tuyệt vọng, thần kỳ một màn đã xảy ra. Diệp Viễn trên người những vỡ ra kia miệng vết thương, vậy mà tại chậm chạp khôi phục. Nguyên vốn đã hấp hối Diệp Viễn, sinh cơ cũng là lại lần nữa bừng bừng phấn chấn. Mặc dù nhưng quá trình này có chút chậm chạp, nhưng là, đích xác xác là ở khôi phục. Long hổ tái tạo đan dược lực như trước bá đạo, nhưng là Diệp Viễn thân thể chữa trị tốc độ, nhưng lại đã vượt qua hắn phá hủy tốc độ. Tại bá long tái sinh quyết cường lực dưới sự bảo vệ, Diệp Viễn thân thể tại điên cuồng mà hấp thu lấy long hổ tái tạo đan dược lực. Nhục thể của hắn đã ở phi tốc địa đột phá lấy. Diệp Viễn đã thức tỉnh một lần phản tổ long hồn, trực tiếp lĩnh ngộ bá long tái sinh quyết thần đạo quyển sách. Chính như cái khác chính mình theo như lời, hắn căn bản là không cần cảm ngộ, trực tiếp tự lĩnh ngộ. Chỉ là đáng tiếc chính là, hắn lần này thức tỉnh, chỉ có bá long tái sinh quyết tầng thứ nhất. Bá long tái sinh quyết thần đạo quyển sách đồng dạng chia làm 9 tầng. Diệp Viễn muốn tu luyện đằng sau công pháp, còn cần mặt khác cơ duyên thức tỉnh. Hơn nữa, muốn chính thức phát huy bá long tái sinh quyết uy lực, cần tương ứng đẳng cấp thân thể đến xứng đôi. Dùng Diệp Viễn hiện tại thân thể, mặc dù lĩnh ngộ bá long tái sinh quyết tầng thứ nhất, cùng thần đạo cường giả thi triển đi ra, cũng là hoàn toàn bất đồng. Không có trải qua huyền khí rót thể, thành tựu thần đạo, cái gọi là đại viên mãn cảnh giới, cũng không quá đáng là cái chê cười mà thôi. Thần đạo uy năng, không phải đạo huyền cảnh có thể phỏng đoán. Đương nhiên, dù vậy, đã có thần đạo pháp tắc tăng thêm, Diệp Viễn chữa trị thân thể tốc độ, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Phản tổ long hồn lần thứ nhất thức tỉnh, bình thường đều là tại đột phá thần cảnh thời điểm, Diệp Viễn lần này thức tỉnh, nói cho cùng còn là vì bá long tái sinh quyết gây ra. Cho nên, hắn nắm giữ truyền thừa, ít đến thương cảm. Bất quá, lúc này đầy thức tỉnh cũng không phải như vậy củi mục. Ngoại trừ bá long tái sinh quyết bên ngoài, hắn còn nắm giữ mặt khác một môn long tộc vũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại long hồ tái tạo đan bá đạo dược lực phía dưới, Diệp Viễn rất nhanh đột phá đã đến cửu giai đỉnh phong. Nhưng là còn chưa kết thúc, thông huyền chi giai long hồ tái tạo đan, dược lực quá mức bá đạo. Diệp Viễn thân thể, hướng về cửu giai đại viên mãn cảnh giới, lao nhanh mà đi. Theo cảnh giới tăng lên, tăng thêm bá long tái sinh quyết khôi phục năng lực, long hồ tái tạo đan dược lực, rốt cuộc không cách nào đối với Diệp Viễn tạo thành nửa điểm tổn thương. Dung mạo của hắn, đã khôi phục đến lúc ban đầu bộ dáng rồi. Tiểu Hòa thấy thế, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tiểu Hòa, thêm chút sức, Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói. Vâng, đại ca, Tiểu Hòa vẻ mặt hưng phấn nói. Đã vượt qua khó khăn nhất một cửa, đằng sau tựu không có nữa trở ngại. Hai ngày sau đó, Diệp Viễn thân thể, rốt cục đột phá đã đến cửu giai đại viên mãn. Đến tận đây, Diệp Viễn tinh, thần hai đạo, đều đạt đến đại viên mãn chi cảnh, thiếu duy nhất một cái nguyên lực cảnh giới rồi. Chỉ cần nguyên lực cảnh giới đạt tới thần vương đỉnh phong, thì đến được trùng kích thần cảnh tư cách. Về phần hư huyền chi cảnh, Diệp Viễn căn bản là không cần kinh nghiệm. Huống hồ của hắn ý cảnh cảm ngộ, đã sớm vung hư huyền chi cảnh cường giả không biết bao nhiêu lần rồi. Tiểu Hỏa, sử xuất toàn lực, luyện. Diệp Viễn lần nữa ra lệnh. Tiểu Hỏa hít sâu một hơi, lập tức đem Tịnh Đàn Thánh Hỏa thúc dục đến mức tận cùng, bắt đầu luyện hóa thanh mẫu ma hoa. A, Diệp Viễn sắc mặt lập tức chứng hồng, cái loại này đốt cháy nỗi khổ lập tức truyền khắp toàn thân của hắn, làm cho hắn đổ mồ hôi ứa ra. Tiểu Hỏa hôm nay thế nhưng mà đã cảm ngộ thần đạo pháp tắc, Tịnh Đàn Thánh Hỏa uy lực, mặc dù Diệp Viễn đạt đến đại viên mãn cảnh giới, cũng là khó có thể ngăn cản. Diệp Viễn vận truyền khởi Bá Long tái sinh quyết, điên cuồng mà chữa trị lấy nội phủ thương thế. Thánh mẫu ma hoa tuy nhiên lợi hại, nhưng đối mặt Tịnh Đàn Thánh Hỏa toàn lực luyện hóa, cũng rốt cục một chút bị luyện hóa mất. Bất quá, đáng sợ nhất không phải mọc ra từ thánh mẫu ma hoa, mà là đã thẩm thấu tiến nội phủ những rễ cây kia. Đối với Diệp Viễn mà nói, hiện tại tựu là tại khoét thịt chữa thương. Hắn tại dẫn dắt đến Tịnh Đàn Thánh Hỏa, càng không ngừng đốt cháy chính mình ngũ tạng lục phủ, đem những ương ngạnh kia rễ cây hoàn toàn nhổ. Phần này thống khổ, đầy đủ làm cho bình thường võ giả phát điên đến tự sát. Nhìn thấy Diệp Viễn không có việc gì, Mạnh Quảng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là lúc này, lòng của hắn không khỏi lại xách. Hắn nhìn ra một ít mánh khóe, biết rõ Diệp Viễn là ở dùng loại phương thức này nhổ thánh mẫu ma hoa. Theo Diệp Viễn cái kia đầu đầy mồ hôi, là hắn có thể đoán được, Diệp Viễn lúc này thừa nhận thống khổ đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là, Diệp Viễn thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhấc lên thoáng một phát. Phần này kiên nhẫn, phần này ý chí, làm cho Mạnh Quảng cực kỳ động dung. Hắn không khỏi ngầm thở dài, thầm nghĩ Diệp Viễn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Mọi người chỉ thấy hắn dùng sao chổi giống như tốc độ quật khởi, nhưng lại không biết hắn ở sau lưng, bỏ ra bao nhiêu thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng. Đây mới thực sự là cường giả. Rốt cục, Diệp Viễn thật dài địa nhổ một bài nước miếng chọc khí. Mạnh Quảng toàn thân chấn động, tự đáy lòng tán thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, thực thần nhân vậy, mấy ngày nay kinh nghiệm, đổi lại người bên ngoài, sợ là đã bị chết không dưới 10 lần. Thế nhưng mà, Diệp Viễn dựa vào ý chí của mình lực, ngạnh xanh xanh khiêng đã tới. Cái này làm cho hắn không thể không bội phục. Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, cười nói, nhịn không được, ta thì phải chết, sống hay chết nên như thế nào lựa chọn, rất đơn giản a. Mạnh Quảng cười khổ nói. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng là dùng đại nhân ngay lúc đó tình huống, chỉ sợ 10 người có 10 người chọn tử vong a. Dù sao, sống không bằng chết, tựa hồ so tử vong càng thêm đáng sợ. Diệp Viễn cười cười, cũng không nói thêm gì. Tiểu Hỏa ân cần mà hỏi thăm, đại ca, thế nào? Diệp Viễn cười nói, ha ha, chưa bao giờ như hiện tại như vậy sống khá giả. Tiểu Hỏa hai mắt tỏa sáng, nghe ra Diệp Viễn tựa hồ thoại lý hữu thoại. Đại ca, cái kia chúng ta bây giờ? Tiểu Hỏa hỏi dò. Diệp Viễn cười hắc hắc, nói, báo thù bất quá ban đêm, cái này lão yêu bà làm cho bản thiếu gia ăn hết lớn như vậy thiếu, không để cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, thực cho rằng bản thiếu gia tốt đắn đo rồi. Cách chương.